chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 862, chương 862, không có tố chất người. Thằng nhóc con, người yên tâm đi, ta sẽ không để cho nàng tu luyện đồ lục ma điển. Ta đã theo đồ lục ma điển bên trong khác sáng tạo một môn công pháp. Nàng không biết rơi vào sát lục ma đạo. Ngay tại hai người thân ảnh hoàn toàn biến mất thời điểm, sát thần thanh âm đột nhiên tại Vương Đại Đông bên tai vang lên. Truyền âm nhập mật, cự ly ngắn truyền âm nhập mật, Vương Đại Đông thì có thể làm được, nhưng hắn có thể truyền âm nhập mật khoảng cách nhiều nhất không cao hơn 20 mét. Nhưng bây giờ sát thần cùng hắn cách chỉ sợ sớm đã vượt qua mấy cây số. Lại còn có thể đối với hắn truyền âm nhập mật, chí tôn cấp, quả nhiên cái kia đáng sợ. Bất quá nghe sát thần lời nói, Vương Đại Đông cuối cùng là yên lòng. Đồ lục ma điển là sát thần Bạch Khởi lưu lại công pháp. Một khi tu luyện, liền muốn vĩnh viễn không có điểm dừng giết chóc đi. Nếu như Hoàng Phi tu luyện đồ lục ma điển, thành một cái thích giết chóc thành nghiện sát nhân cuồng ma. Cái này tuyệt đối không phải Vương Đại Đông nguyện ý nhìn đến. Hoàng Phi bị mang đi, Vương Đại Đông tâm cũng hư không. Hắn chẳng có mục đích đi tới khu vực thành thị phương hướng đi đến. Đi trọn vẹn hơn 2 giờ, Vương Đại Đông mới đi tiến khu vực thành thị. Cái kia phồn hoa đại đô thị lần nữa hiện ra ở trước mắt. Tuy nhiên nổ tung gây nên ngắn ngủi khủng hoảng, nhưng đi qua quan phương cùng các tạp chí lớn che giấu cùng giải thích, mọi người dần dần tin tưởng nổ tung là bởi vì khí đốt tiết lộ tạo thành. Tuy nhiên rất nhiều người đều cảm thấy không có khả năng. Dù sao khí đốt nổ tung mới bao nhiêu lớn điểm uy lực. Trước đó nổ tung thế nhưng là có thể so với đạn hạt nhân. Toàn bộ Giang Đô thành phố cơ hồ đều cảm giác được rất cường liệt chấn cảm. Cái kia lóa mắt ánh sáng, quả thực so thái dương quang tuyến còn muốn bắn thẳng đến cũng còn muốn chói mắt. Đó căn bản không thể nào là khí đốt nổ tung có thể hình thành. Bất quá, hoài nghi thì hoài nghi. Tại Hoa Hạ quốc mạnh đại tin tức phong tỏa năng lực hạ. Chỉ là không đầy nửa canh giờ, trên Internet liên quan tới vùng ngoại thành đặc biệt đại bảo tạc tin tức chính là bị xóa sạch sẽ. Các tạp chí lớn cũng thống nhất đường kính, công bố lần này nổ tung là khí đốt tiết lộ tạo thành. Mọi người cũng liền dần dần tin tưởng cái này nhất hư cấu sự thật. Cho nên, phồn hoa đô thị lần nữa khôi phục quỹ đạo. Trong bất chi bất giác, Vương Đại Đông liền đi tiến một cái tiệm mì. Đây là một cái mì sợi quán, sinh ý còn rất khá, bởi vì phục vụ viên quá ít, cần chính mình đi cửa sổ lấy mì. Vương Đại Đông cũng đi đến cửa sổ gọi một tô mì. Thực hắn cũng không đói, có lẽ chỉ là vì tìm cho mình chút chuyện tới làm, để cho mình lộ ra chẳng phải trống rỗng. Bất quá, người cái này một cái không may đi, uống nước đều lộ ra nhét kẽ răng. Vương Đại Đông quay người thời điểm, bị người đụng một cái, trong tay bị đánh mì sợi vẩy một chỗ. Muốn là bình thường, Vương Đại Đông tất nhiên không có khả năng để trong tay làm rơi cái bát đi. Nhưng bây giờ hắn đắm chìm trong mất đi Phi Thiên Vương trong thống khổ. Cả người đều giống như du hồn một dạng, thì ngay cả chính hắn cũng không biết tại sao mình lại đến ăn mì. Thật xin lỗi, ta không phải cố ý. Ngài nhìn làm thế nào chứ? Không có nghĩ đến cái này đụng đổ Vương Đại Đông bát mì người lại là một cái xinh đẹp tiểu cô nương. Tiểu cô nương mặc trên người một kiện tạp dề, hẳn là trong tiệm phục vụ viên. Vốn là Vương Đại Đông thì còn không có theo Phi Thiên Vương rời đi trong bi thương lấy lại tinh thần. Lại thêm người ta là cái xinh đẹp tiểu cô nương, cũng không có so đo, liền thuận miệng nói, muốn không, ngươi bồi ta một bát đi. Vốn là tiểu cô nương còn một mặt áy náy, nghe vậy về sau nhất thời giận dữ, chỉ Vương Đại Đông chỗ thủng mắng, lưu manh. Vương Đại Đông nhất thời nhíu mày, ngươi nói ngươi đem ta mì đổ nhau, ta không so đo, để ngươi bồi ta một bát coi như, ngươi lại còn mắng ta. Lúc này cũng là có chút tức giận, không vui nói, ta lưu manh, ta mẹ nó là thân ngươi miệng, vẫn là mò ngươi ngực. Nói xong ngắm nữ hài phục vụ viên ở ngực liếc một chút, thì ngươi cái kia sân bay, cho ta mò, ta còn không vui đây, người không biết xấu hổ. Nữ hài mặt nhỏ nhất thời đỏ bừng một mảnh, lấy tay bưng bít lấy bộ ngực mình. Vương Đại Đông càng là cảm thấy buồn cười, cười lạnh nói, muội không nên cảm thấy mỗi một nam nhân đều đối ngươi có ý tứ, bởi vì không phải tất cả nam nhân đều mù. Nữ hài nhi này tuy nhiên dài đến còn có thể, nhưng cùng Vương Đại Đông ngày bình thường gặp nữ nhân so ra, vậy đơn giản cũng là một cái trên trời một cái dưới đất. Vương Đại Đông lời nói có thể nói sắc bén dị thường, nhất thời đối nữ hài tạo thành thành tấn thương tổn. Vốn là Vương Đại Đông nói chuyện cũng không có như thế chanh chua, nhưng hôm nay phục vụ viên này xem như đụng trên họng súng, bắt kịp hắn tâm tình không tốt. Hơn nữa còn là nàng đánh trước lật Vương Đại Đông bát mì trước đây. Vương Đại Đông tự nhiên không có sắc mặt tốt cho nàng. Nữ phục vụ viên chừng Vương Đại Đông vài lần, cuối cùng oa một tiếng khóc lên. Thực Vương Đại Đông vốn còn nghĩ đối phương có thể cùng hắn mắng nhau vài câu, đến hóa giải một chút trong lòng áp lực. Nhưng đối phương khóc, hắn nhất thời thì không có bất kỳ cái gì hào hứng. Lắc đầu, một lần nữa gọi một tô mì ngồi trên bàn bắt đầu ăn. Uy, người này tại sao như vậy khi dễ người? Ta yêu cầu ngươi cho cô nương này xin lỗi. Vương Đại Đông không ăn hai cái, một người dáng dấp xấu xí nam tử chính là chỉ hắn lớn tiếng hét lên. Vương Đại Đông ngắm đối phương một dạng, liền lại tự mình ăn lên mì tới. Người này cái gì tố chất? Chỉ biết khi dễ nữ hài tử, có còn hay không là cái nam nhân? Muội, không có việc gì, đừng tìm loại này không học thức, không có tố chất người chấp nhặt. Xấu xí nam tử mắng Vương Đại Đông hai câu, liền quay người nói với nữ hài, còn đưa lên giấy ăn. Có người vì chính mình chủ trì công đạo, nhất thời để nữ hài cảm động hết sức, nhẹ nhàng nói tiếng cảm ơn, còn dùng phẫn nộ ánh mắt chừng Vương Đại Đông liếc một chút, thầm nói, thật không có tố chất. Đối với nữ hài ánh mắt, Vương Đại Đông không có chút nào để ý, vẫn như cũ ăn chính mình mì, ước chừng ăn nửa bát. Mấy người mặc giữ trật tự đô thị chế phục nam tử tùy tiện đi vào tiệm mì, liếc nhìn liếc một chút, phát hiện đã không bàn chống tử, nhất thời quất ra gậy cao su, trên bàn gõ lên tới, cũng mười phần không hữu hảo nói, lão bản, cho ta đằng cái vị trí. Không có ý tứ, mời chờ một chốc lát được không? Nữ phục vụ viên nhỏ giọng đối với mấy tên đại gia giống như giữ trật tự đô thị nói ra. Tiểu nha đầu, ngươi tính là cái gì? Dám để cho chúng ta các loại, liền xem như lão bản của các ngươi cũng không dám để cho chúng ta. Nhanh điểm cho ta hư không một bàn đi ra, không phải vậy thì liên quan ngươi nhóm cái này tiệm nát. Giữ trật tự đô thị đại gia giống như hét lên, muốn không, các ngươi đi hắn bàn chen một chút, ta cho các ngươi thêm hai cái băng. Nữ phục vụ viên không có cách, các nàng loại này làm buôn bán nhỏ, sợ sẽ nhất là giữ trật tự đô thị, nhỏ giọng đối trên một cái bàn thực khách nói ra, chúng ta tới trước, dựa vào cái gì muốn chúng ta nhường? Bàn kia thực khách cũng không phải cái gì tốt chọc người. Cái này nữ phục vụ viên sợ giữ trật tự đô thị, bọn họ cũng không sợ. Nữ phục vụ viên đành phải đến hỏi hắn mấy cái bàn khách nhân. Có thể hỏi mấy cái bàn, cũng không ai nguyện ý để ra bản thân cái bàn tới. Cuối cùng, nữ phục vụ viên đành phải đưa ánh mắt rơi vào Vương Đại Đông trên thân. Cắn răng nói, ngươi có thể đem cái bàn nhường lại sao? Ta tại sao muốn để đâu? Ta lại không tố chất. Vương Đại Đông không mặn không nhạt nói ra. Muốn nhiệt huyết chiến tranh,